Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, đạt thành hợp tác, chương 816, đạt thành hợp tác, oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, vang vọng Vương Thành, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu hai người phá không mà đến. Trực tiếp mở giết, vừa ngự không vị kia thất phẩm võ giả. Trực tiếp bị hai người đánh nổ. Trời à, ngoặc kép, Vương ở đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong Vương Thành, trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh. Hôm nay năm bảy vực chính là tận thế. Vô số địa phương bạo phát đại chiến. Vô số địa phương đang chém giết lẫn nhau. Uy áp dung chuyển trời đất. Đại lượng cường giả đang chạy trốn. Đại lượng yêu tộc tại run lẩy bẩy. Phương Bình hai người cường thế oanh sát một vị thất phẩm. Trực tiếp rơi vào thành nội. Sau một khắc, Phương Bình dùng địa quật ngữ bạo hống nói. Tất cả mọi người ra khỏi phòng. Không ra người chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu khí huyết trùng thiên. Sát khí sôi trào. Nơi xa, một vị thất phẩm võ giả thấy cảnh này. Không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Bắt đầu đào vong, Phương Bình thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm nói, lão sư, tiếp xuống có thể công phá cái khác thành, bức bách tất cả mọi người đào vong địa quật, chế tạo đại loạn, ngoặc kép, chế tạo tận thế, chế tạo kinh thiên đại loạn, làm cho cả Nam Bảy Vực tiến vào chiến hỏa, để mấy ngàn vạn Nam Bảy Vực dân chúng đào vong, đến lúc đó. Hắn có thể tốt hơn giấu ở trong đó. Lý Lão Đầu ánh mắt băng hàn, cũng không nói chuyện, trong tay động tác lại là không chậm, trường kiếm phá không mà ra, ngự kiếm giết địch. Một vị thất phẩm võ giả vừa muốn bỏ chạy, trước mặt không gian xé rách, trực tiếp bị không gian thôn phệ. Người tới không thể địch. Ngoặc kép, nơi xa một vị kim thân cường giả lên tiếng cao giống. Đột kích hai vị cường giả, không cách nào địch nổi. Một chiêu đánh giết thất phẩm, đây không phải phổ thông bát phẩm cường giả có thể làm được. Thậm chí yếu cửu phẩm đều có chút khó, mà giờ khắc này đối phương làm được. Giống xong câu này, đối phương cấp tốc trốn chạy. Rất nhanh, cảm ứng được hậu phương địa quật võ giả khí tức, bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên kia chạy tới. Đại nhân, chấm ngoặc kép, người này vừa đuổi tới những người này bên người, vừa định cầu viện, một giây sau, để hắn hối hận chuyện phát sinh. 14 vị cửu phẩm cường giả, cơ hồ không ai do dự, nhao nhao xuất thủ, ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng tái khởi, người này trực tiếp bị đánh phát nổ kim thân, chết không toàn thây, cũng chết không nhắm mắt. Vì cái gì? Tại sao muốn giết hắn? Hắn không thể tin được, cũng không thể nào tin nổi. Hắn không biết những người này vì sao muốn giết hắn. Hắn là Vương Thành đại thống lĩnh, là cấm khu một phương. Vì sao những này cấm khu người tới muốn giết hắn? Có thể những cường giả kia hiển nhiên sẽ không giải thích. Trước đó, Phương Bình liền ngụy trang thành trì cường giả đánh lén bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn căn bản bất kể có phải hay không là thành trì cường giả. Người này dám bay thẳng đến, tới gần bọn hắn, vì an toàn, giết Vi Diệu, Phương Bình, Trường Sinh Kiếm, các ngươi chạy không được. Ngoặc kép, dù là đồ thành, cũng muốn đánh giết các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cửu phẩm cường giả, uy áp lay trời. Không nhìn thẳng hết thảy, nhìn thấy thành nội hỗn loạn một mảnh, đại lượng dân chúng ra khỏi phòng, những người này trực tiếp bộc phát uy áp, chấn nhiếp tứ phương, có cường giả quát to, tất cả mọi người không cho phép lại cử động, dám có dị động, giết không tha. Ngoặc kép, những cường giả này cũng là không kiên nhẫn được nữa, 15 người truy sát Phương Bình bọn hắn, không những không thể giết bọn hắn, ngược lại bị Phương Bình bọn hắn phản sát một người. Sỉ nhục. đến nỗi ngoại vực dân chúng chết sống. Giờ phút này ai sẽ để ý? Đại lượng cường giả phóng thích uy áp, một chút người bình thường trong nháy mắt tử vong, thấp phẩm võ giả cũng là nhao nhao bạo liệt. Đây chính là cường giả đồ thành, dễ như trở bàn tay. Mấy triệu nhân khẩu thành lớn, giờ phút này đại lượng dân chúng tử vong, một chút trung phẩm cảnh võ giả run lẩy bẩy. Mấy vị cường giả liếc nhau, giờ phút này đã không nhìn thấy Phương Bình bọn hắn, không biết cái này hai gia hỏa chạy đi đâu rồi, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, bọn hắn giấu ở trong đó, thật chẳng lẽ muốn đồ sát tất cả mọi người? Ngoặc kép, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Hai người này tốc độ cực nhanh, một mực trốn chạy, chúng ta không cách nào đuổi kịp bọn hắn. Đối phương còn có che lấp khí cơ năng lực, hơi không cẩn thận liền sẽ mất dấu. Ngoặc kép, Cơ Nam thống soái bọn hắn giống như nhanh đến. Nếu không liên thủ phong tỏa thành này, đồ diệt thành này, đào sâu ba thước cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Ngoặc kép, đồ sát ngoại vực thành trì, một khi truyền đi, dễ dàng bị cái khác ngoại vực cường giả căm thù. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, hôm nay Nam Bảy vực hỗn loạn không chịu nổi, ai biết xảy ra chuyện gì. Huống chi, chỉ cần có thể chém giết Phương Bình cùng Trường Sinh kiếm, đừng nói một tòa ngoại vực thành trì, liền nói Nam Bảy vực chôn vùi cũng đáng được. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nơi xa, một đám người cấp tốc đuổi tới. Người còn chưa tới, Cơ Dao lớn tiếng nói, thế nhưng là phát hiện Phương Bình tung tích. Ngoặc kép, hồi bẩm điện hạ, đích thật là Phương Bình, còn có Trường Sinh kiếm. Hai người này giờ phút này ẩn thân tại trong thành, còn xin điện hạ giúp ta chờ chém giết Phương Bình. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả nhau nhau mở miệng. Cơ Dao nhìn quanh một vòng, phía dưới, toàn bộ thành trì đã triệt để lộn xộn. Một chút lục phẩm võ giả, cùng mấy vị thất phẩm võ giả, đều là trong lòng run sợ. Thậm chí có người vụng trộm lẩn trốn. Có thể những người này còn không có ra khỏi thành, liền bị cấp tốc rảo sát. Giết bọn hắn không phải người khác, mà là nhiều vị thần tướng, không cho phép ra thành. Ngoặc kép, phong thành, ngoặc kép, tất cả mọi người không cho phép lên tiếng. Lại có thanh âm, giết không tha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư vị cường giả nhau nhau hét to. Có người nghiêng tai lắng nghe, cấp tốc nói, cẩn thận Phương Bình bọn hắn tiến vào dưới mặt đất khoáng mạch, dẫn bảo khoáng mạch, chư vị, cẩn thận mới là tốt. Ngoặc kép, Phương Bình làm chuyện này không phải lần đầu tiên, những cường giả này cũng đều đề phòng. Sau một khắc, đám người nhao nhao nhìn về phía Cơ Dao, chờ đợi trả lời chắc chắn. Cơ Dao còn chưa mở miệng, Cơ Nam xen vào nói, tất nhiên Phương Bình đã xác định ở đây thành bên trong. Ngày đó tại Thiên Thực Thành, chúng ta không cách nào đánh giết bọn hắn, hôm nay lại là có cơ hội. Nơi đây tụ tập thần tướng 53 người, liên thủ phong thành, một phương 10 vị thần tướng, còn lại 13 vị thần tướng, phong tỏa hư không, giữ yên lặng, cho dù là bọn họ khoan động thoát đi, cũng có động tĩnh, để thành nội yên tĩnh, tất sát người này, chư vị, như thế nào? Ngoặc kép, có thần tướng sắc mặt băng hàn nói, trong thành động tĩnh quá lớn, khó mà lắng nghe, chư vị, liên thủ bộc phát huy áp, đánh chết cao phẩm trở xuống tất cả mọi người. Đến lúc đó, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt lạnh lùng. Lúc trước, Phương Bình tại Thiên Thực Thành, thậm chí có người đề nghị dùng hoàng thành ngàn vạn người mệnh đổi Phương Bình một cái mạng. Bây giờ chỉ là một tòa ngoại vực vương thành. Đồ cũng liền đồ, 53 vị thần tướng, liên thủ phía dưới, một phương 10 người, Phương Bình trốn không thoát. Gia hỏa này cũng là tự tìm đường chết, thật sự cho rằng trà trộn trong đám người thì càng an toàn. Ngây thơ. Cơ Dao nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nói, đề phòng bọn hắn dưới đất khoan động thoát đi. Thiên Thực Vương Đình, đi mấy người đến dưới đất phong tỏa, thuận tiện trông giữ khoáng mạch. Ngoạc kép, Cơ Dao điện hạ, ngoạc kép, có sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi. Lúc này để bọn hắn xuống đất, muốn chết sao? Một khi Phương Bình bọn hắn dưới đất dẫn nổ khoáng mạch. Cơ Dao sắc mặt khó coi nói, các ngươi muốn trái lệnh, bọn hắn dám nổ sao? Bọn hắn giờ phút này không phải ở trong thành chính là dưới đất. Nổ khoáng mạch, bọn hắn cũng đừng nghĩ chạy. Dùng tính mạng của các ngươi đổi Phương Bình hai người tính mệnh đều đáng giá. Dù là Thiên Thực Vương Đình Chân Vương, cũng sẽ không có ý kiến. Đi thêm mấy người, không chết được. Bản cung dù là ngay trước mặt Chân Vương, cũng là lời này, có đi hay là không? Không đi, Phương Bình bọn hắn chạy trốn, chính là các ngươi trách nhiệm. Ngoạc kép, giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương Đình thần tướng nhao nhao nhìn về phía những người kia. Có mặt người mang vẻ đăm chiêu, chính là để các ngươi xuống đất xuống dưới. Cơ Dao căn bản liền không che giấu, các ngươi có chết hay không không quan trọng, chết Phương Bình bọn hắn cũng liền bại lộ. Dù sao người còn nhiều, hơn 50 người, chết mấy cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thật muốn dùng mấy người tính mệnh đổi lấy Phương Bình hành tung của bọn hắn bại lộ, bị giết tại chỗ, kia đối tất cả Chân Vương mà nói, đều là đáng giá. Lúc này, bên này 53 vị cửu phẩm cường giả, đến từ Thiên Mệnh Vương Đình tối thiểu có 30 vị tả hữu. Thiên Thực Vương Đình ngược lại muốn ít không ít, mà lại cũng không có cơ nam dạng này đỉnh cấp cường giả tọa trấn. Cơ Dao vị này hai đại chân vương hậu duệ ở đây. Thiên Mệnh Vương Đình đời tiếp theo vương chủ, có tư cách thống lĩnh toàn bộ Thiên Mệnh Vương Đình cường giả. Điện hạ, chấm ngoặc kép, có mấy người một mặt không cam lòng. Cơ Dao lạnh lùng nói, nhanh đi, lại trễ, Phương Bình thừa dịp hỗn loạn thoát đi, các ngươi đều phải chết. Những người khác, phân tán, phong tỏa tứ phương, phong tỏa hư không, bản cung lần này cần để Phương Bình không đường có thể trốn. Ngoặc kép, Cơ Nam thấy thế quát, đi 5 người, không chết được. Phương Bình bọn hắn dám can đảm ra tay, đánh chết một người, chúng ta lập tức sẽ có phát giác, cấp tốc chém giết bọn hắn. Lại không đi, người chạy trốn, đừng trách chúng ta vô tình. Ngoặc kép, Thiên Thực Vương Đình hơn 20 người, hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, có người trầm giọng nói, mấy người các ngươi xuống dưới, nhanh, ngoặc kép. Vị này là bản nguyên đạo cường giả, tiện tay một chỉ, 5 vị yếu cửu phẩm bị điểm trúng, xuống dưới phong tỏa dưới mặt đất, đến nỗi chết, chết mấy cái yếu cửu phẩm, không ảnh hưởng toàn cục, mà lại một khi bọn hắn sinh tử, Phương Bình bọn hắn cũng liền bại lộ. Giờ phút này còn có 48 vị cường giả, trong đó bản nguyên đạo đều có hơn 10 vị. Phương Bình bọn hắn chỉ cần bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. 5 vị yếu cửu phẩm cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có cách nào. Hơn 40 vị cửu phẩm cường giả, mắt lom lom nhìn xem bọn hắn. Dù là cùng là thiên thực một mạch cường giả, cũng đều đang nhìn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Không đi xuống cái nào đi. Mấy người trong lòng phẫn hận, lại là bất đắc dĩ, đành phải cấp tốc oanh kích mặt đất. Sau một khắc, lộ ra dưới mặt đất khoáng mạch, mấy người nhao nhao tiến vào trong mỏ quặng. Mà trong hư không, Cơ Nam nhìn quanh một vòng, quát khẽ nói, bộc phát huy áp, diệt thành, ngoặc kép. Lời này vừa ra, hơn 40 vị cường giả chia đội 5, bắt đầu bay về phía tứ phương. Không trung có lưu một nhóm người. Phi hành quá trình bên trong, tất cả mọi người đồng thời bộc phát huy áp. Một vị cửu phẩm bộc phát, đều đủ để đánh giết đại lượng trung thấp phẩm võ giả. Lần này, bao quát dưới mặt đất mấy vị đều tại bộc phát, hơn 50 vị cửu phẩm. Hủy diệt, cái này một tòa sừng sững ngoại vực ngàn năm vương thành. Gặp phải chỉ có triệt để hủy diệt, vô số người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Trong nháy mắt tử vong, đại lượng trung phẩm võ giả cũng là nhao nhao bạo liệt. Trong thành, nguyên bản vị kia bát phẩm cường giả bị chém giết, còn có một vị bát phẩm cùng mấy vị thất phẩm võ giả tại. Giờ phút này cũng là sắp nứt cả tim gan. Những này cấm khu cường giả muốn đồ thành. Vì cái gì? Ngoặc kép, vị kia bát phẩm cường giả mắt thấy mấy vị cửu phẩm hướng hắn đánh tới. Không cam lòng đến cực hạn. Vì cái gì a? Vì giết hai người, đồ diệt một tòa vương thành, cấm khu cường giả, sao mà ngoan độc, có thể là hận, thực lực không bằng người, cũng vô dụng. Năm vị cửu phẩm, trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem đối phương đánh giết tại chỗ. Ngoại trừ bọn hắn, những người khác không thể tin. Những người này, không chừng chính là Phương Bình ngụy trang, giết xong việc. Giờ phút này cũng không có thời gian chậm rãi đi phân rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, thành nội tiếng kêu thảm thiết biến mất. Một tòa vương thành triệt để hủy diệt. Hôm nay, bị hủy vương thành đã là tòa thứ hai. Trước đó Trịnh Đào giao chiến kia một tòa vương thành cũng bị hủy diệt. Có thể kia một tòa vương thành còn có đại lượng võ giả đào vong cũng không bị giết. Mà tòa ấy vương thành, trong thành cư dân, cơ hồ không một người còn sống. Cơ Giao nhìn thoáng qua bên người, thời khắc này nàng, ngay tại trong thành ngự không mà lên. Bên người, Cơ Nam 6 vị thần tướng hộ đạo, cộng thêm 4 vị những cường giả khác ở bên. Trọn vẹn 10 vị thần tướng, mọi người thấy phía dưới máu chảy thành sông, đều là sắc mặt băng hàn, thờ ơ. Sau một khắc, Cơ Nam quát to, phá hủy kiến trúc, ngoặc kép, ông, các cường giả tinh thần lực nhau nhau bộc phát, quét sạch tứ phương, phá hủy những kiến trúc kia. Dưới mặt đất thi thể, cũng muốn phá hủy, ngoặc kép, Cơ Nam lại uống, giờ này ngày này, rất nhiều lúc trước không muốn minh bạch đồ vật, hắn đều suy nghĩ minh bạch. Ngày đó Phương Bình tại Thiên Thực Thành. Tránh thoát kiểm tra thực hư, lại là mấy lần tập kích bọn họ, cuối cùng tìm không thấy hành tung. Giờ phút này nghĩ đến, ngày đó nuôi nấng yêu thú hai người hiểm nghi rất lớn. Phương Bình thu liễm khí tức, có lẽ là giả dạng làm người chết. Lúc ấy không nghĩ tới, hiện tại quá khứ lâu như vậy, Cơ Nam cũng có phản ứng. Dưới mặt đất, một chút trung phẩm cảnh võ giả thi thể cũng không bị phá hủy. Lúc này, các cường giả cũng là từ 4 phương 8 hướng xuất thủ. Chẳng những phá hủy kiến trúc, cũng tại phá hủy thi thể. Tất sát Phương Bình, dùng một tòa vương thành làm đại giá. Giết Phương Bình, đáng giá, thật ác độc, ngoặc kép. Giờ phút này, Phương Bình cũng là hơi xúc động. Địa quật cường giả quả nhiên tâm ngoan, ngay cả do dự đều không có do dự. Hơn 50 vị cửu phẩm, trực tiếp hủy diệt tòa này vương thành. Mấy triệu người chết oan chết uổng. Huyết khí trùng thiên, đây cũng không phải là Phương Bình lúc trước nổ thành. Nổ thành, kia là vương thành trong nháy mắt không có. Người đã chết người cũng không nhìn thấy. Chuyện trong nháy mắt. Có thể đây mới thực là đồ thành. Đúng vào lúc này, trong hư không, Cơ Nam lại uống nói. Dưới mặt đất mấy vị, chuẩn bị nguồn năng lượng dịch, phá hủy sinh mệnh khoáng mạch. Bọn hắn nếu không xuất hiện, nổ chết bọn hắn. Ngoặc kép, Cơ Nam lần nữa có quyết nghị. Phương Bình bọn hắn không nổ. Vậy bọn hắn chủ động nổ khoáng mạch. Bọn hắn phong tỏa tứ phương cùng bầu trời. Chỉ cần bọn hắn khoảng cách xa một chút, những này cửu phẩm liên thủ, tác động đến không đến bọn hắn, mà Phương Bình bọn hắn nếu là trong thành, có lẽ có thể trực tiếp nổ chết bọn hắn. Phương Bình, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút gấp, bọn hắn cũng không kịp nổ, không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động muốn nổ. Thời khắc này hai người liền trốn ở trong cống thoát nước, một khi khoáng mạch bạo tạc, không muốn chết, chỉ có thể lao ra. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, đối phương thật dứt khoát, hắn không phản bác được. Trong nháy mắt liền đem thành trì cho đổ. Hiện tại một điểm thanh âm đều không, hai người bọn họ nếu là đào hang, ít nhiều có chút thanh âm cùng chấn động, rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì phiền toái, thật quả quyết a, ngoặc kép, Phương Bình đều bội phục. Quả quyết khó có thể tưởng tượng, trước sau sau, không đến 30 giây, bọn gia hỏa này liền đem Vương Thành cho đổ. Phương Bình cảm ứng một phen tình huống, truyền âm nói, thực sự không được, vậy liền về phía Tây Phương phá vây, bên kia chỉ có 8 vị cửu phẩm, yếu cửu phẩm chiếm đa số. Ta phóng thích lão Trương phân hóa thể, người ta liên thủ, cấp tốc chém giết một hai người trốn chạy. Ngoặc kép, Phương Bình nói, ngữ khí lạnh lùng nói, bọn hắn không phải muốn đồ thành sao? Lão tử còn nhất định phải hướng Vương Thành chạy, có gan liền đem Nam Bảy vực Vương Thành cho giết sạch. Ngoặc kép, mấy chục triệu người, để các ngươi giết đi. Hắn đều nghĩ kỹ mục tiêu kế tiếp, lão tử đi yêu quỳ thành hoặc là yêu chuột thành. Nam Bảy vực bản thổ cửu phẩm, hiện tại liền mấy vị này còn sống, nhìn xem bọn gia hỏa này có thể hay không trực tiếp đồ thành. Thật muốn đồ, hắn cũng nghĩ nhìn xem mấy vị kia bản thổ cửu phẩm sẽ như thế nào suy nghĩ. Vương Thành liên quan đến bọn hắn bản nguyên đạo, hắn cũng không tin không có người không thèm để ý. Ngay tại Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, sau một khắc, không trung cơ giao bỗng nhiên nói, không vội, bản cung có lời nói. Ngoặc kép, dứt lời, cơ giao thanh âm thanh lãnh, tinh thần lực bộc phát, quát khẽ, Phương Bình, bản cung biết ngươi tại đây, trọn vẹn 53 vị thần tướng cấp cường giả ở đây. Ngươi không đường có thể trốn, ngươi cho dù có năng lực kích giết thần tướng, lại có thể đánh giết mấy người. Ngoặc kép, cơ giao dừng một chút, tinh thần lực tiếp tục du đãng trong thành, chậm rãi nói, bất quá, bản cung có thể cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ ra, thúc thủ chịu trói, đi theo bản cung đi Thiên Mệnh Vương Đình, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, giao nhi, chấm ngoặc kép, cơ nam cấp tốc truyền âm, có chút nhíu mày, cơ giao cũng là truyền âm nói, vương thúc, đây là vương tổ cùng phụ vương ý tứ. Vương chiến chi địa còn cần được Phương Bình, mà lại hắn năng lực đặc thù. Chúng ta bắt hắn, có lẽ có thể nhìn trộm đến một số bí mật. Một khi nắm giữ bí mật của hắn, chúng ta cũng có thể ẩn tàng khí tức, thậm chí chuyển biến khí tức. Vương thúc, người biết điều này có ý vị gì sao? Ngoặc kép, cơ nam biến sắc. Cơ giao lần nữa truyền âm nói, cho nên, mục đích của chúng ta không phải đánh giết Phương Bình, mà là bắt sống hắn. Đợi chút nữa, nếu như bọn hắn hiện thân, vương thúc, nghe ta chỉ huy, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, thời khắc mấu chốt, chém giết thiên thực một mạch cường giả. Vương thúc, Thiên Mệnh Vương Đình cái khác thần tướng, ngươi có thể sai xử sao? Ngoặc kép, cái này, một phần là có thể. Ngoặc kép, vậy liền làm như vậy. Cái khác không thể tin người. Toàn bộ đánh giết, Giao Nhi muốn dẫn Phương Bình ra Nam Bảy vực, mang về Thiên Mệnh Vương Đình. Vương thúc, nếu như có thể tìm ra Phương Bình năng lực đặc thù nơi phát ra, thậm chí là bất diệt vật chất sinh ra phương pháp, kia đối Vương Đình mà nói, xa so với đánh hạ Nam Bảy vực mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, cơ nam biến sắc lại biến. Như thế thật, bắt sống Phương Bình, kia thật là to lớn bảo khố. Phương Bình cũng liền tại thế giới loài người, mà lại phía sau có mấy vị chân vương che chở. Bằng không, tại địa quật thế giới, nhân vật như vậy sớm đã bị chân vương nhóm rút gân lột da, cắt ra một chút xíu nghiên cứu. Năng lực của hắn thật là đáng sợ. Ngụy trang thành bất luận kẻ nào, còn có đại lượng bất diệt vật chất sinh ra. Năng lực như vậy bị những người khác thu hoạch được, nhất là chân vương thu hoạch được, thậm chí đủ để cải biến toàn bộ thần lục hình thức. Thần lục chân vương, lần này tại Nam Bảy vực phát động nhiều như vậy thần tướng, đánh giết Phương Bình, kỳ thật mới là mục tiêu chủ yếu. Đánh giết những người khác, kia là bổ sung, bất quá Phương Bình khó giết, lúc này mới trước vây giết những người khác, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Cơ Nam không có lại nói tiếp, cơ giao tinh thần lực lần nữa du đãng tứ phương. Hô, Phương Bình, ra, bản cung có thể bảo đảm ngươi không chết. Ngoạc kép, nữ nhân này thế mà cũng tới. Ngoạc kép, trong cống thoát nước, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Cơ giao còn dám tới. Gia hỏa này bị chính mình thu thập bao nhiêu lần, lá gan này đại phá ngày a. Huống chi, lần này là cửu phẩm chiến. Đừng nhìn địa quật cửu phẩm nhiều, có thể chưa hẳn liền an toàn. Nàng lại dám vào lúc này tiến vào, liền không sợ lại đưa tại cái này. Huống chi, lần này nhưng không có chân vương bảo hộ nàng. Lần này, chân vương dám vào cảnh, kia đến đánh tan Hoa Quốc tuyệt đỉnh mới được. Phương Bình, chấm ngoặc kép, một cỗ nhỏ xíu tinh thần lực, bốn phía du đãng, cũng tại Phương Bình bên người du đãng mà qua. Tinh thần lực cũng không phát hiện Phương Bình, lại là khẽ quét mà qua, mang theo nhỏ xíu tinh thần rung động. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngươi lại không xuất hiện. Bản cung coi như để cho người ta nổ rớt sinh mệnh quạng mò. Đến lúc đó, ngươi không đường có thể trốn, nhưng không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ giao tinh thần lực còn tại bốn phía liếc nhìn. Cái khác, cửu phẩm cường giả, cũng là riêng phần mình cố thủ một phương. Cảnh giác vạn phần, giờ phút này, cũng không có mấy người đến dò xét cơ giao. Cơ giao có thể đem Phương Bình dẫn dụ ra tốt nhất. Thật muốn nổ thành trì, động tĩnh quá lớn, không chừng Phương Bình liền thừa dịp chạy loạn. Tại không ít người xem ra, cái này thậm chí là cơ giao dụ địch sách lược, cố ý dẫn dụ Phương Bình ra chịu chết. Mà hạ thủy đạo bên trong, Phương Bình lại là biến sắc lại biến, cấp tốc truyền âm cho Lý lão đầu nói, nữ nhân này vừa mới tinh thần lực rung động, ngài cảm ứng được sao? Ngoặc kép, có chút cảm ứng, giống như có phức tạp tinh thần ba động. Thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hồ nghi nói, nàng giống như để cho ta cùng với nàng trao đổi một chút. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý lão đầu miệng cũng ngoác ra, truyền âm nói, tiểu tử ngươi được a, đây là thông đồng đến địa quật đi, nữ nhân này coi trọng ngươi rồi. Ngoặc kép, đừng kéo. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Lúc nào Lý lão đầu hôm nay lá gan rất lớn a, cái này trước mắt lão là nói những này không đứng đắn mà nói. Cơ giao để cho mình cùng nàng câu thông, ý gì? Nữ nhân này cố ý muốn dẫn dụ chính mình ra ngoài, để cho mình bại lộ hành tung sao? Phương Bình, ngươi quên lúc trước tại vương chiến chi địa ra ngoài trước đó nói kia lời nói sao? Lần tiếp theo gặp được, nhưng liền không có trước đó may mắn như thế. Lần này, ngươi không đường có thể trốn. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghe nói như thế, lập tức truyền âm nói, chậc chậc, ngươi tại vương chiến chi địa ra ngoài cùng nữ nhân này nói cái gì rồi? Ký ức vẫn còn mới mẻ a. Một bộ khuê phòng oán phụ dáng vẻ, ngươi đối nàng làm cái gì? Ngoặc kép, đừng kéo được hay không? Ngoặc kép, Phương Bình minh tư khổ tưởng, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, lần trước tại vương chiến chi địa, Trước khi đi, ta nói lần sau có thể hợp tác. Bọn hắn có không giải quyết được phiền phức, có thể tại ngoại vực nói một tiếng. Ta giúp bọn hắn an bài, xử lý bọn hắn đối đầu. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt biến hóa. Có ý tứ gì? Cơ Giao nói lời này đại biểu cái gì? Là cố ý dẫn dụ Phương Bình ra ngoài, để hắn bại lộ hành tung, vẫn là có mục đích riêng? Phương Bình cũng là ngưng lông mày không thôi, rất nhanh truyền âm nói, thử một chút, lão sư, chú ý, một khi không ổn, lập tức hướng phương Tây phá vây. Trước khi đi, ta nổ khoáng mạch, gây ra hỗn loạn, nhớ kỹ, không nên bị cuốn lấy. Ngoặc kép, ngươi muốn cùng nàng câu thông. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Phương Bình, cẩn thận, địa quật người, tuyệt đối không nên tin tưởng. Giờ phút này chúng ta bị người ngăn ở cái này, một khi bị nàng phát hiện hành tung, rất dễ dàng bị tính nhắm vào vây giết. Ngoặc kép, Vương Thành không nhỏ, hiện tại không biết Phương Bình ở đâu còn tốt. Những cường giả này, dù cho một chút hủy diệt thành trì, cũng cần thời gian. Chỉ khi nào biết Phương Bình chuẩn xác vị trí, đều chú ý tới bên này, vậy thì phiền toái. Không ngại, ta khí tức thu liễm, có thể check đi ngàn mét, nàng chỉ có thể khóa chặt phương viên ngàn mét phạm vi, rất khó phát hiện được ta cụ thể chỗ. Lão sư, chuẩn bị sẵn sàng, cái này phi ngựa bên trên chạy. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, rất nhanh tinh thần lực khẽ động, cấp tốc cùng dưới mặt đất một cỗ du đáng tinh thần lực tiếp xúc lên. Cơ Giao, lá gan không nhỏ, ngươi còn dám tới. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Cơ Giao tinh thần lực cũng là trong nháy mắt khóa chặt Phương Bình tinh thần lực bại lộ địa phương. Giữa không trung, Cơ Giao bất động thanh sắc, tinh thần lực lại là cấp tốc chia cắt thành hai nửa. Mặt khác một chút tinh thần lực, tiếp tục du đáng, tiếp tục hô hào để Phương Bình ra đầu hàng. Một bộ phận tinh thần lực lại là cấp tốc cùng Phương Bình tiếp xúc bắt đầu. Người lần này thế nhưng là không đường có thể trốn. Phương Bình, tư vị như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Giao ngữ khí mang theo nồng đậm chê cười. Lần này, ngươi cuối cùng cắm đi. Ngu xuẩn, ngoặc kép. Phương Bình mắng một câu, không khách khi nói, các người thật coi là có thể giết ta, suy nghĩ nhiều quá, tự cho là đúng, giết ta, cho cười, võ vương ngay tại ngoài thông đạo, chỉ cần có người muốn giết ta, lập tức sẽ nhập vực đánh chết ngươi nhóm. Cơ Giao, nhanh mang theo ngươi người xéo đi, nếu không chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngoặc kép, Cơ Giao trong lòng hơi động, võ vương muốn vì Phương Bình, cùng thần lục triệt để vạch mặt. Phương Bình thể diện thật lớn, bất quá quay đầu tưởng tượng, Phương Bình tầm quan trọng, địa quật đều hiểu, võ vương sao lại không hiểu. Đã như vậy, kia đánh giết Phương Bình, võ vương nhập vực, khả năng thật rất lớn. Cơ Giao trong lòng có chút phát lạnh, quả nhiên. Phục sinh chi địa lần này thật không chuẩn bị thủ quy củ. Đã làm tốt chân vương đại chiến chuẩn bị. Cơ Giao lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Lại là không quan tâm những này. Dạng này cũng tốt. Xem ra Phương Bình thật có thể để phục sinh chân vương làm một số việc. Sau một khắc, Cơ Giao cấp tốc nói. Bản cung không muốn cùng ngươi nhiều lời những này nói nhảm. Giao dịch. Không. Giúp ngươi, ta giúp ngươi vượt qua cửa này, có thể giúp ngươi đánh giết ở đây thần tướng, thậm chí giúp ngươi thắng được thần tướng chiến. Ngoặc kép, ngươi là nữ nhi của ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, đối ta tốt như vậy, coi trọng ta rồi, muốn tán tỉnh ta, quên đi thôi, địa quật nữ nhân, gặp một cái giết một cái, ngươi ít đến bộ này. Bớt nói nhiều lời, ngươi mục đích, ngoặc kép, thứ nhất, ngươi sau khi sự việc xảy ra muốn đi vương chiến chi địa một chuyến, giúp chúng ta mở ra vương chiến chi địa. Thứ hai, ngươi muốn liên lạc phục sinh chi địa chân vương, đánh giết mấy vị cùng ta đối địch chân vương cường giả. Bách Sơn Vương, Thanh Lang Vương, Thanh Lang Vương không quan trọng, Bách Sơn Vương nhất định phải đánh giết. Bản cung có thể để phụ vương bọn hắn phối hợp phục sinh chân vương. Phương Bình, ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Bách Sơn Vương phản đối ta trở thành vương chủ. Ngươi so ta rõ ràng nguyên nhân. Bản cung trở thành vương chủ, đối phục sinh chi địa chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tối thiểu tại ta không tới chân vương trước đó, vương đình không muốn cùng phục sinh chi địa khai chiến. Điểm này, ngươi cũng rõ ràng. Ngoặc kép, Cơ Dao giờ khắc này cũng là thanh tỉnh vô cùng. Cấp tốc nói, giết Bách Sơn Vương, ta thành vương chủ, vương đình cùng phục sinh chi địa chiến tranh, có thể trì hoãn mấy năm, khôi phục lại như trước thế cục. Không nên cùng bản cung cò kè mặc cả, đánh giết chân vương, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Phục sinh chi địa chân vương, liền không muốn giết nhiều mấy vị chân vương cường giả. Ngoặc kép, Cơ Dao, xem ra lần trước không có phí công dạy ngươi, cũng là có chút ý nghĩ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là cười thoải mái, tinh thần lực mang theo nồng đậm ý cười nói. Ta xem như sư phụ ngươi a, ngươi xem một chút, ta giáo tốt bao nhiêu. Đầu thứ hai đúng như là ngươi lời nói, đối với chúng ta song phương đều là chuyện tốt. Bách Sơn Vương rất cường đại, chúng ta cũng nghĩ giết hắn, cũng không đến không nói. Bách Sơn Vương không phải chúng ta nhân loại hiện tại mục tiêu. Bách Sơn Vương tồn tại, ngược lại là Cơ Ra một cái cản tay. Còn có, muốn giết Bách Sơn Vương, quá nguy hiểm, có lẽ cần chúng ta tuyệt đỉnh đánh đổi mạng sống đại giới. Không đáng, chấm ngoặc kép, Phương Bình, thế cục đến mức này, ngươi còn muốn cò kè mặc cả. Nếu thực như thế, quên đi, tìm tới ngươi, đánh chết ngươi, cũng giống như nhau kết quả. Ngoặc kép, gấp cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình quát lớn một tiếng. Cấp tốc nói, đầu thứ hai có thể đáp ứng ngươi. Đầu thứ nhất, ta muốn cân nhắc. Cái này không vội, trước tiên nói một chút tình huống hiện tại. Hơn 50 vị thần tướng, ngươi một cái mới vào bát phẩm phế vật, có năng lực gì đánh giết bọn hắn? Ngoặc kép, bản cung mang theo 6 vị thần đạo cường giả nhập vực. Còn có 4 vị thần tướng, tại cái khác địa phương. Mà lại nơi đây vương đình thần tướng chiếm đa số, trước tiên có thể chém giết thiên thực một mạch cường giả. Bất quá, ngươi muốn bị bản cung bắt được. Ngoặc kép, ngươi muốn để ta bị ngươi cầm nã, lấy cớ bắt sống ta, trấn an lòng người. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, nghĩ cũng thật hay, vậy lão tử chẳng phải là mặc cho ngươi xâm lược. Không được. Ngoặc kép, Phương Bình, bản cung đã để bước rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn, bản cung chẳng lẽ nói thẳng nói cho mọi người, cùng ngươi có hợp tác. Ngươi ngay cả cái này cũng không dám một cược. Nói thế nào hợp tác? Ngoặc kép, vậy ta nếu như bị ngươi cầm nã, ngươi để cho người ta giết ta, ta không phải chết vô ích. Không được, không, cũng không phải không được. Dạng này, ngươi có thể cầm nã ta, hai ta không thể tách ra 10 mét trở lên. Lão tử trên thân mang theo mấy đạo tuyệt đỉnh phân thân. Ngươi muốn giết ta, lão tử liền kéo ngươi chôn cùng. Cứ như vậy, ta liền đáp ứng, bằng không ngươi đừng nghĩ. Đúng, dù là ngươi có mệnh vương phân thân cũng vô dụng. Đừng không tin, võ vương phân thân, chiến vương phân thân, chấn thiên vương phân thân. Không có một cái so mệnh vương yếu. Những này, ta đều mang theo. Không có hù dọa ngươi. Cũng không cần thiết. Đáp ứng lời nói, hai ta quanh co làm. Không đáp ứng, vậy liền dẹp đi. Ngươi bây giờ có thể để cho người ta vây giết ta thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nói. Cơ Dao trầm ngâm một lát. Rất nhanh nói. Có thể. bản cung thành ý rất đủ. Bất quá chính như ngươi lời nói, Bách Sơn Vương rất mạnh, mà ta duy nhất muốn giết chính là Bách Sơn Vương. Các ngươi thật có thể làm được. Ngoặc kép, bây giờ, phản đối nàng trở thành vương chủ, kịch liệt nhất chính là Bách Sơn Vương. Đây cũng là một vị có thể so với chiến vương những cường giả này đỉnh cấp chân vương. Hắn phản đối, cơ gia bên này cũng rất bất đắc dĩ, lại như thế mang xuống. Có lẽ đại chiến bạo phát, vương chủ chi vị đều không thể xác định được. Thanh Lang Vương, kia là bổ sung, chỉ nói là cho Cơ Hồng nghe thôi. Cơ giao mục tiêu duy nhất chính là Bách Sơn Vương. Các ngươi phối hợp, 100%, không tin người hỏi Võ Vương. Võ Vương đúng hay không? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép. Liền lúc này, một cỗ yếu ớt tinh thần lực ba động một chút. Ngoại vì những cái kia cửu phẩm cơ hồ không có chút nào phát giác. Thanh âm đến từ Phương Bình trong ngực. Một bản thủy tinh sách. Cơ giao kém chút kinh hãi mất khống chế. Võ Vương phân thân, thế mà còn có độc lập suy nghĩ ý thức. Cái này, làm sao có thể? Nàng sợ ngây người. Phương Bình kém chút không có thổ huyết. Ta đi, lão Trương tình huống gì? Lần này cắt chém phân thân giống như càng cường đại. Theo lý thuyết, đây chính là chương trình, không có gì trí tuệ. Nhưng bây giờ, giống như có như vậy một chút. Bất quá giống như có thể lý giải. Phương Bình nhớ kỹ, lần thứ nhất vận dụng lão Trương phân hóa thể. Lão Trương còn cùng hắn ra giá tới. Lão Trương càng ngày càng mạnh. Bất quá đại khái là dạng này. Làm không tốt cũng là cố định chương trình. Được rồi, mặc kệ, gia hỏa này phân thân phải dùng. Một mực nhìn trộm lão tử, không dùng thì phí. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, cơ giao lại là rung động tột đỉnh. Phương Bình quả nhiên có võ vương phân thân, mà lại cực kỳ cường đại. Loại này có thể đối thoại phân thân, trừ phi khoảng cách chân vương rất gần, có thể có trí tuệ. Bằng không chính là cực kỳ cường đại, có một đoạn độc lập tư duy, so với bình thường bản nguyên đạo mạnh hơn, chưa hẳn so thần tướng trong bảng thần tướng yếu, tăng thêm chân vương đối lực lượng trưởng khống, đạo này phân thân, có lẽ có đánh giết cơ nam thực lực. Chân vương tự mình đáp lại, cơ giao mặc dù có chút rung động, nhưng cũng yên tâm rất nhiều, cấp tốc nói. Tất nhiên võ vương đại nhân đáp ứng, kia cơ giao liền không nói thêm lời. Phương Bình, dưới mặt đất 5 vị giao cho các ngươi, những người khác, giao cho chúng ta, chém giết những người này. Các ngươi muốn bị ta bắt được, ngoặc kép, không được, chỉ có ta, để cho ta lão sư rời đi. Ngoặc kép, một bên, Lý lão đầu lại là lắc đầu, hắn không đi, hắn đi. Phương Bình một người chưa hẳn có thể an toàn rời đi. Phương Bình lại là cấp tốc cho Lý lão đầu truyền âm nói. Không có chuyện gì, ngài nhanh giúp những người khác. Chém giết cường địch, lại không đi cứu viện. Chúng ta người chỉ sợ có người muốn vẫn lạc. Ta một người dễ dàng hơn một điểm. Ngoặc kép, ngươi, tốt. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không phải không quả quyết hạ người. Cấp tốc đáp ứng xuống, lại là lập tức dặn dò, tuyệt đối không nên bị nàng mê hoặc, lưu tâm, ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, cơ giao nữ nhân này cũng xứng mê hoặc chính mình, hiện tại đừng nhìn ta cùng lão Trương đáp ứng hào hào. Đến lúc đó chúng ta nói trở mặt liền trở mặt, ngươi cũng không phải không biết, cái gì giết Bách Sơn Vương, tình huống thích hợp. Xử lý Mệnh Vương cùng Cơ Hồng không sai biệt lắm. Cơ giao cái này ngu xuẩn, thật sự cho rằng lão Trương nói lời giữ lời. Đừng nói giỡn, lão Trương không muốn mặt. Chân Vương đều biết, đừng nói chỉ là một đạo phân hóa thể đáp ứng. Bản thân hắn đáp ứng, quay đầu đều có thể không nhận nợ. Phương Bình lười nói chuyện, cấp tốc nói, 10 giây sau động thủ. Thiên thực một mạch không ít người, bị người chạy, đó chính là các ngươi vô năng. cũng đừng trách ta không nhận nợ. Trực tiếp chạy, ngoặc kép, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép, Cơ Dao ngữ khí lạnh lùng, Phương Bình tư thái, vẫn là để nàng rất khó chịu. Hết chương.